Pokemon Kaito Izumi, chương 520, người mới chỉ huy, góc truyện audio.com, đi tới bãi đất trống bên ngoài, Enso hưng phấn làm ra một loạt động tác bệnh trung nhị, thậm chí còn hét lên một tiếng GYAAAA. Ra sân chiến đấu đi nào, chiến hữu tuyệt vời độc nhất vô nhị của ta, Tokic. Ném lấy quả Pokebo trong tay, lập tức một con gà lửa nhỏ bé ngây ngốc xuất hiện, tương phản với màn la hét khí thế của Enso, Kaito thậm chí suýt nhịn không được cười. Bất quá chiếu cố lấy tâm linh của thằng bé, Kaito và bớt tiến sĩ liền lập tức nhịn lại, cả mặt nín đến đỏ bừng. Kaito không có thu hồi, Chico trở về bên trong Pokebo, con thằn lằn cỏ đơn giản từ bên vai của Kaito nhảy xuống. Sau đấy khuôn mặt đầy khiêu khích nhìn về phía Tokic đáng kinh ngoắc ngón giữa lên trêu chọc gà lừa. Tokic không thể thua đối phương. Enso thật sự nổi giận với hành động của Chico, cậu định sẽ cho con thằn lằn cỏ biết được sự lợi hại của cậu và Tokic mạnh thế nào. Nhìn hai bên tràn đầy khí thế, Kaito cười khổ, bớt tiến sĩ thì vỗ tay hai cái, để cho Enso và Kaito tập trung, sau đấy nói. Được rồi, luật lệ đơn giản như sau, mỗi người được phép dùng một Pokemon, không cần đánh tới mức mất đi năng lực thi đấu, tới nơi là dừng được rồi. Luật lệ sau khi nói xong, Enso và Kaito đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Bớt tiến sĩ vừa dứt lời, Enso liền dẫn đầu kêu to. Tokic sử dụng Flamethrower. Enso vừa mới chiến đấu liền kêu lên kỹ năng phun lửa, điều này làm cho Kaito giật mình, con gà lửa kia thật sự có thể dùng kỹ năng này sao? Nhìn qua bộ dáng ngốc nghếch của con gà lửa, nghe xong mệnh lệnh của Enso còn đang ngơ ngác nghiêng đầu tự hỏi Flamethrower là chiêu gì, Kaito thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Chico Pao, Kaito đơn giản kêu một tiếng, lập tức con thằn lằn lửa lao tới, Tokic hoảng sợ bỏ chạy, nhưng làm sao chạy khỏi một Pokemon nhanh nhẹn như Chico. Kết quả cuối cùng liền bị cái đuôi của Chico quật bay một đoạn xa, chật vật rơi xuống mặt đất. Tokic, không biết dùng Flamethrower sao? Enso bối rối tự hỏi, nhưng giọng nói hồn nhiên của thằng nhóc tương đối to, mọi người đều nghe rõ. Bớt tiến sĩ vốn còn đang nghi hoặc bây giờ thật sự biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như Enso chọn lấy Tokic nhưng thằng bé cũng không có dùng Pokédex để xem Tokic của mình có thể dùng được chiêu gì. Dựa theo thông tin công bố trên mạng thì Tokic đúng là có thể học được Flamethrower, tuy nhiên đấy là những con Tokic có thiên phú cực cao. Không phải bất cứ một con gà lửa nào đều học được hết tất cả kỹ năng được liệt kê ra, trong trường hợp này Tokic của Enso liền không biết Flamethrower. Enso, phải không, nhóc có thể dùng Pokédex để kiểm tra xem Tokic của mình biết dùng những chiêu gì đấy, Kaito thiện ý nhắc nhở. Nhưng điều đó chỉ là cho Enso cảm thấy xấu hổ đỏ hết mặt, cúi đầu vội vàng dùng Pokédex đưa lên. Chico cũng rất hiểu chuyện, nó cũng không tính đánh một con Pokemon không có lực hoàn thủ. Vậy nên sau khi chờ đợi xong Enso kiểm tra hết thông tin của Tokic, thằng bé mới cẩn thận đọc ra tên các chiêu thức mà Tokic biết. Tokic sử dụng Ember, né ra Chico, ngay sau khi Enso vừa nói xong mệnh lệnh, sau đấy vài giây Kaito mới nói với Chico, con thằn lằn cỏ lập tức nghe lời. Hơi cúi người một chút, lăn mình ra xa, Ember liền đánh hụt khỏi người Chico, thay vào đó, thằn lằn cỏ thuận cơ hội áp sát rất gần gà lừa. Cái đuôi lần nữa sáng lên, Kaito mỉm cười nói bao. Lập, góc truyện audio.com, tức Tokic bị Chico đập bay lên trời lần nữa, Enso vội vàng tìm kiếm tuyệt chiêu khác của Tokic. Không thể để Tokic liên tục bị đánh bại như vậy được, lướt xuống dưới, Enso vội nói. Là chiêu này, Tokic dùng Pách. Bị đánh văng ra xa, Tokic lần nữa đứng người dậy, xông thẳng với phía của Chico, vừa lao tới vừa nhắm mắt lại. Con gà lửa chỉ biết húc đầu xông thẳng tới, cái mỏ của nó dài lên một chút, phát ra ánh sáng màu trắng thuần. Có điều đợi cho đến khi Tokic kịp thời lao tới Chico, thằn lằn cỏ của cậu dư giả thời gian để xử lý đối phương rồi. Energy Bo Kaito cũng đang muốn kiểm tra xem Chico luyện tập các kỹ năng như thế nào rồi. Điều đáng ngạc nhiên là dù Chico vẫn còn đang ở hình thái đầu tiên, nhưng Energy Bo đánh ra lại rất mạnh. Lực ngưng tụ của Chico thật sự khá cao, nhưng thiếu đi khả năng khống chế tinh xảo, có vẻ ở phương diện này không có ai huấn luyện cho Chico. Nhưng xét ở một Pokemon như vậy, Chico thể hiện ra đầy đủ thiên phú của mình. Quả cầu năng lượng đập vào mặt của Tokic đem còn lửa lần nữa thổi bay, bớt tiến sĩ nhanh chóng tuyên bố kết thúc trận đấu. Được rồi, dừng ở đây thôi, Chico giành chiến thắng, Tokic cũng rất xuất sắc rồi. Enso lo lắng chạy lại gần quan tâm Tokic, tuy mới là ngày đầu tiên quen biết nhưng hành động của Enso hiển nhiên thu được hảo cảm của gà lừa. Chico đối với một trận đấu thiếu tính khiêu chiến như vậy cũng chẳng vui mừng gì, nhưng nó rất thích cách Kaito ra mệnh lệnh cho nó, đơn giản, dứt khoát hơn nữa đúng trọng tâm. Con thằn lằn cỏ càng ngày càng khẳng định thực lực của Kaito, trong khi đấy Enso thì ủ rũ đối với bớt tiến sĩ nói. Tiến sĩ, có phải con quá yếu đuối không? Câu hỏi này làm cho bớt tiến sĩ hơi khó trả lời, đúng là Enso yếu thật nhưng thằng bé mới bắt đầu lữ hành, đối mặt với người từng giành quán quân đại hội liên minh như Kaito thật đúng là nhược kê. Cái này sao, nhóc cũng không cần suy nghĩ nhiều, đối thủ của nhóc rất mạnh, Kaito là người đã từng giành quán quân đại hội liên minh, là người đã có nhiều kinh nghiệm du hành rồi, không phải một người mới có thể đánh bại dễ dàng được đâu, bớt nâng lên độ cao của Kaito. Điều này làm cho Enso bớt cảm thấy mình vô dụng lại. Có điều khi vừa nghe là quán quân đại hội liên minh thường niên, Enso liền kinh ngạc nhìn sang. Anh bạn này có vẻ lớn hơn cậu 4-5 tuổi gì đó, vậy mà đã chiến thắng đại hội liên minh thường niên rồi sao? Thật ghê gớm, ở trong thị trấn bọn họ có những huấn luyện ra tầm 17-18 tuổi vẫn chưa từng thắng qua một lần đại hội nào. Tuyệt thật Kaito-ka, anh thật sự lợi hại như vậy sao? Enso thay đổi thái độ chóng mặt chạy lại gần hâm mộ nói. Ha ha, thực lực của anh cũng được, Kaito ôm lấy Chico, đối với ánh mắt tỏa sáng Enso cậu hơi ngại ngùng trả lời, bị dạng này hâm mộ điên cuồng hỏi, Kaito có chút xấu hổ. Đại hội liên minh là giải đấu như thế nào, có lớn thật lớn như vậy không? Enso hưng phấn hỏi, vừa nói vừa làm động tác khoa trương. Kaito xét thời trời đã tối cũng không định rời đi ngay hôm nay, cho nên cậu từng câu một giải thích cho Enso, nghỉ ngơi tại viện nghiên cứu một ngày, làm quen với bản đồ mới trong Pokédex, sau đấy mới lần nữa khởi hành. Enso hóa thân thành fan hâm mộ nhiệt liệt với Kaito, thậm chí muốn đi lữ hành với cậu, vấn đề là lộ trình của Enso khác với Kaito, cậu còn phải đi tới Rasboro. Góc truyện audio.com, thành phố gặp em trai mình. Vậy nên Kaito và Enso cũng chỉ tâm sự một hôm, sang hôm sau, mỗi người một lộ trình rời đi. Kaito lần nữa bắt xe đi tới Petersburg thành phố, sau đấy lại từ Petersburg đi tới Rasboro thành phố. Cậu không cần giống như những ngày đầu tiên, ở dã ngoại luyện tập Pokemon, cho nên đi đường rất nhanh. Chẳng mấy chốc Kaito đã xuất hiện ở thành phố mà em trai cậu đang chờ đợi để khiêu chiến đạo quán Rasbarakai Trương.